Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào hát là ông à. Hello Bình ạ. Kênh trình phát YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua YouTube để xem cho đỡ lag. Trình phát YouTube đã được khởi chạy rồi ạ. Hello Đào Thái Hòa. À, xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Hello Phùng Quang Minh. À, kính thưa quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 4 của Chuyện Ma Kinh Dị, Linh Dị, Quỷ Mệnh. Ngày mai sẽ là tập cuối. Sau ngày mai thì chúng ta sẽ đọc một series truyện ngắn ngắn, tuyển tập series truyện ngắn ngắn của tác giả cũng như là admin trang Mông Gửa To của fanpage. Rồi sau đó theo cái lịch trình thì chúng ta sẽ lại đến với Bá Thông với những cái sự tra tấn đến ói máu. Ở phần trước chúng ta đã thấy cái sức mạnh của cái nhân vật tôi trong câu chuyện này nó càng ngày nó càng thể hiện lên cái sự kinh dị, và chúng ta cũng cùng chờ xem rằng là cái cuộc hành trình của cậu ấy thì còn có những điều gì nữa. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ cho tác giả Nguyễn Thành Dương. Cũng xin giới thiệu với các bạn luôn, giới thiệu với các bạn luôn, đó là Nguyễn Thành Dương lại tiếp tục viết lên một tác phẩm thứ hai, một series khác, viết dựa trên cái cốt của cái tích làng Vũ Đại. Nhưng mà nó rất là ghê. Và nói thật, cá nhân anh Tuấn đọc thì nói thật với Thành Dương là anh Tuấn thích cái series thứ hai này còn hơn cả cái series thứ nhất. Cái bộ thứ hai này anh còn thích hơn cả bộ thứ nhất, bởi vì anh cảm giác cái bộ thứ hai này Dương viết nó nuột nà hơn bộ thứ nhất rất là nhiều. Đó. Thì anh mong rằng là Dương sẽ sớm hoàn thành cái bộ thứ hai này để cho tác giả cho khán thính giả sẽ cùng được đến cùng với A Tuấn diễn đọc. Ok. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 4 của Chuyện Ma Kinh Dị Quỷ Mệnh với chương 12. Làng quỷ và yêu thụ Mạn Hà Nam lần này, kèm theo những gì mà tôi biết từ Bỉ Ngạn Nương, thì đây là một ngôi làng nhỏ tụ đầy âm khí bởi ảnh hưởng của bùa yểm. Điện thoại của tôi rung lên bởi một tin nhắn báo bởi một người ẩn danh gửi tiền cho tôi. Thôi kệ, có tiền dùng là ngon rồi. Lần này bắt xe đi Hà Nam, tôi phải đợi đến sáng mới có xe, cho nên tôi lượn vào thuê một phòng nghỉ, đánh một giấc. Lâu rồi mới có cảm giác ngủ giấc ngon như vậy, khiến tôi suýt nữa thì lỡ xe. Đến Hà Nam, tôi tranh thủ đi kiếm vài thứ đồ rồi thuê một phòng trọ ở một nơi kín đáo, ít người. Ấy, bất cứ chuyện gì muốn thành công thì phải từ từ chuẩn bị. Lần này phải trở lại với mấy quả mìn tự chế. Tôi ngồi cả buổi cẩn thận nhồi mìn. Tôi kiếm được một quả nỏ thể thao xịn lắm, bắn được cả đinh. Ngồi một lúc, tôi quyết định lên mạng tìm chế công thức bom khói từ lưu huỳnh để có tác dụng kỵ tà. Lần này tôi phải chiến đấu ở một ngôi làng, cho nên chắc có khi lại có vụ cây đa có ma. Tôi đặc biệt chuẩn bị vài ly cốc tai cho ma quỷ nó nốc hết. Xong mọi việc, tôi ra quán ních căng cái bụng một bữa cơm cá kho, rồi thích làm gì thì làm, ấy cứ phải ăn đã, có thực thì mới vực được đạo. Đi về phòng nhét mấy thứ đồ vào một cái ba lô, tôi bắt xe ôm đi đến ngôi làng ở xa trung tâm. Càng đi thì càng thấy nhà dân thơ thớt. Gần đến nơi, tôi thấy một quán nước nhỏ. Tôi liền bảo bác xe ôm cho tôi xuống. Hễ là cứ đi đến nơi lạ, muốn biết chuyện ở khu vực đó thì cứ tìm đến mấy cái quán nước. Đây là một cái kho sử thi đủ các thể loại, kiêm camera giám sát. Chủ quán là một bác độ 50, trông khí chất lắm, đang rít thuốc lào long sòng sọc, phả những làn khói mơ hồ lên trời xanh. Dạ, cháu chào bác. Cho cháu một lon coca với cốc đá. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net